Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 116, giết cho ngươi xem. 2. Góc truyện audio.com, ý cười trên khóe môi của Quân Vô Tà càng thêm yêu dị. Ngô Vương bị chém giết trước mặt mọi người, tử trạng thê thảm, tất cả mọi người trừng mắt nhìn Quân Vô Tà, rất giống nhìn một con ác quỷ. Hoàng đế cả người phát run, hắn cùng Ngô Vương tuy rằng không thân cận, nhưng Ngô Vương dù sao cũng là thành viên của Hoàng thất, cùng hắn cũng là thân huynh đệ, Quân Vô Tà trước mặt hắn làm trò đem Ngô Vương giết này không phải đang đánh mặt hắn sao? Hắn đã muốn nói ra để cứu người, Quân Vô Tà thế nhưng còn dám hạ sát thủ. Quân Vô Tà, người cũng dám, thanh âm của Hoàng đế đều run lên. Quân Vô Tà mặt lại không đổi sắc, bệ hạ, điều tra về Ngô Vương đã được giải quyết xong, Thụy Lân quân sẽ đen từng phạm nhân đã tham dự mưu. Hại nhị hoàng tử nhất nhất chộp tới, người muốn làm cái gì? Hoàng đế trong lòng giật mình, hắn đã không dám dùng tư duy tầm thường đi suy đoán Quân Vô Tà muốn làm cái gì. Nha đầu này căn bản là một kẻ điên. Quân Vô Tà tươi cười càng thêm tươi đẹp, phảng phất sợi tơ lạnh lẽo kia đều tùy theo hòa tan. Đương nhiên là vâng theo ý chỉ của bệ hạ làm việc. Hoàng đế da thịt đều run rẩy. Hắn khi nào để nàng giết Ngô Vương? Long Kỳ, Quân Vô Tà thình lình nói. Có thuộc hạ, đem Vương đại nhân, Thượng quan đại nhân, Hứa đại nhân. Quân Vô Tà liên tiếp tuôn ra hơn 10 vị quan viên danh hào, mỗi một cái tên đều làm người hãi hùng khiếp vía, cho ta thỉnh. Lại đây, thỉnh, mời, tối nay, một tên nàng đều sẽ không bỏ qua. Quân Vô Tà, đủ rồi, tất cả đều là đại thần trong triều, người đã giết Ngô Vương, việc này đã có. Thế kết thúc, Hoàng đế dù ngu xuẩn cũng minh bạch Quân Vô Tà làm trò hắn trước mặt hắn giết Ngô Vương là vì cái gì? Nàng là đang hướng hắn thị uy, báo thù, vì hôm nay phát sinh hết thảy ở Lân Vương Phủ, đang hướng hắn phản kích. Đem nhiệm vụ truy tra hung thủ giao cho Lân Vương Phủ ý là muốn làm quân tiền chậm rãi đau đầu, nhưng Hoàng đế lại không nghĩ rằng, mệnh lệnh này hôm nay, đã trở thành lợi kiếm làm hắn đau đầu. Quân Vô Tà dùng lý do phụng mệnh hành sự, Hoàng đế dù không tình nguyện cũng không thể tìm được lý do để nàng cốt đi trước mặt bá tánh. Có điều, nếu nàng tiếp tục nháo xuống như vậy, không phải là sớm sẽ huyết nhiễm hoàng thành sao? Bệ hạ, Quân Vô Tà dương mắt nhìn hoàng đế, đáy mắt tràn đầy sát ý, những người này, ý đồ gây rối đối với hoàng tử, vốn là trừng phạt đúng tội. Huống chi, bệ hạ, đã từng nói qua chỉ cần Lân Vương Phủ bắt được người mưu hại hoàng tử, liền có thể tự hành xử. Những lời này, là khi quân tiền cùng quân khanh nói chuyện với nhau, Quân Vô Tà nghe được. Mặc dù là quân gia phụ tử cũng sẽ không nghĩ đến những lời nói vô tâm đó, sẽ bị Quân Vô Tà nhớ rõ ràng như vậy. Hoàng đế bị Quân Vô Tà nói cho nghẹn, nửa câu cũng không thể đề khí đi lên, thân ảnh hơi nhoáng lên. Hắn minh bạch, hắn rốt cuộc minh bạch, Thụy Lân quân vì sao lại dàn đại trận xâm nhập hoàng thành chính là vì muốn kinh động đến bá tánh toàn thành. Quân Vô Tà nhìn ra hoàng đế để ý nhất chính là danh vọng trong dân gian. Cho nên trước mặt bá tánh trong thành, hoàng đế quả quyết sẽ không nói ra bất luận cái gì có tổn hại tới hình tượng của mình. Quyền sinh sát hoàng đế sớm đã giao cho Lân Vương Phủ, Quân Vô Tà dùng lý do này. Có thể tùy ý đem đại thần nhìn không thuận mắt ấn lên trên người, muốn giết thì cứ giết. Trừ phi hoàng đế có chứng cứ thuyết phục những đại thần đó cùng việc này không quan hệ, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị Quân Vô Tà chém đầu. Nhưng hoàng đế có cái chứng cứ gì? Thi thể đầy đất này đều là do hoàng thất phái đi ám sát Lân Vương Phủ, hắn muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ hắn phải ở trước mặt bá tánh nói ngày đó mưu hại Mạc Huyền Phỉ chỉ là một người? Mạc Huyền Phỉ sở dĩ nói đó là một đội nhân mã, một là vì muốn giữ mặt mũi, hai là vì muốn làm khó dễ quân tiền. Chẳng lẽ hắn còn dám ở trước mặt mọi người nói, hắc y nhân đầy đất này, đều là người bọn họ phái đi ám sát quân gia? Cách chương.